Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Lâm Thiên Thành dự định. Chương 72, Lâm Thiên Thành dự định hai ngày sau. Hậu sơn trong dược viên, cả người quần áo màu xanh lục tiểu cô nương đang nhổ cỏ. Tiểu cô nương trên mặt nhiều hơn không ít dơ bẩn, sợi tóc cũng có vẻ hơi xốc xếch. Chán mồ hôi hột hạ xuống, quần áo trên người cũng bị quát phá không ít, bộ dáng thật là đáng thương. Bất quá, tiểu cô nương trên mặt lại hết sức bướng bỉnh, vẫn cắn răng kiên trì. Tiểu cô nương này chính là bị Trương Hằng uy hiếp mà đến Lục Nhi. Hai ngày này nàng cơ hồ đều tại trong dược viên làm lụng, không có ngừng nghỉ. Ngày xưa đáng yêu lả lướt Lục Nhi đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là khuôn mặt tiêu tụy cùng mệt mỏi. Đối với võ giả tới nói, nhổ cỏ cũng không phải là cái gì quá cực khổ công việc. Cho dù là mấy ngày không ngủ không nghỉ, cũng không trở thành như thế. Nhưng là tại trong dược viên nhổ cỏ cũng không phải như vậy công việc nhẹ nhõm. Trong linh điền cỏ dại bởi vì bị đậm đà địa nguyên lực thiên địa bồi bổ, thâm căn cố đế, nghĩ muốn diệt trừ nó, nhất định phải vận dụng nguyên lực. Cứ như vậy, nhổ cỏ biến thành một món khổ sai chuyện. Trong học viện không người nào nguyện ý làm công việc như vậy. Cho nên mới để một chút vừa mới thông qua khảo hạch nhập môn người mới làm loại chuyện này. Kỳ thật, làm những này chuyện vặt phần lớn là con em bình dân. Quý tộc chỉ cần hơi chút đút lót một phen, tự nhiên có thể dễ dàng miễn đi. Trương Hằng lấy Lục Nhi trốn tránh chuyện vặt vì lý do an bài cho công tác của nàng lượng nhưng là so người khác nhiều hơn rất nhiều. Lục Nhi hai ngày này cơ hồ không có nghỉ ngơi, lại chỉ hoàn thành không tới một nửa lượng công việc, bởi vì hai ngày đến kéo dài không ngừng tiêu hao nguyên lực. Lục Nhi thể lực đã chi nhiều hơn thu, mới phải xuất hiện như thế mệt mỏi trạng thái. Trong trông coi dược viên lầu nhỏ, hai tên thiếu niên đang thưởng thức trà tâm sự, bộ dáng thật là thích ý. Lâm sư huynh, đem như thế nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng mỹ nhân hành hạ thành như vậy, sư đệ ta không đành lòng a. Trương Hằng lắc đầu thở dài, chẳng qua là hắn biểu tình trên mặt lại không có chút nào không đành lòng. Ngồi đối diện hắn thiếu niên chính là Lâm Thiên Thành, mà tìm Lục Nhi phiền toái chuyện này đúng là hắn một tay bày kế. Tại Đan Võ Học Viện, thiên cấp học viên số lượng rất ít, địa vị cũng vô cùng siêu nhiên. Học viện bình thường cũng sẽ không an bài bọn họ làm một ít chuyện cụ thể, chỉ cần dùng tâm tu luyện là được. Mà học viện các hạng tạp vụ, đại đa số đều là do địa cấp học viên tới quản lý. Giống như trông chừng tàng kinh các Triệu Xuân Dương, chính là phòng tạp sự sai phái đi. Cho nên, phòng tạp sự quyền lực kỳ thật rất lớn. Nghĩ muốn chỉnh người cũng có rất nhiều thủ đoạn. Diệp Viễn không biết là phòng tạp sự thủ tịch đệ tử chính là Lâm Thiên Thành. Ngoại trừ một tên không quá quản sự giáo viên ra, Lâm Thiên Thành quyền lực là lớn nhất. Từ lần trước tại Huyễn Linh Tháp bị Diệp Viễn làm nhục, lại thêm Liễu Nhược Thủy ở một bên khích bác, Lâm Thiên Thành liền đối với Diệp Viễn căm ghét lên. Diệp Viễn bây giờ đang ở học viện như mặt trời ban trưa. Hắn tự nhiên không dám tìm Diệp Viễn xui, nhưng là tìm Lục Nhi phiền toái cũng không khó khăn. Hai ngày trước hắn nghe nói Diệp Viễn vừa đúng bế quan, vì vậy liền tìm một lý do phái Trương Hằng đi tìm Lục Nhi phiền toái. Đem nàng phái đi dược viên nhổ cỏ, Lâm Thiên Thành uống một hớp trà, cười nói, ngươi đừng theo ta ở nơi này giả bộ Bồ Tát, ta còn không biết ngươi sao. Để ngươi trông coi dược viên này, ngươi không biết gieo họa bao nhiêu nữ học viên, sẽ thương hại một cái tiểu nha đầu phiến tử. Trương Hằng nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, này còn nhiều hơn thua thiệt Lâm sư huynh chiếu cố a. Cho nên Lâm sư huynh một tìm tới ta, ta không nói hai lời liền làm theo. Lâm Thiên Thành gật đầu nói, Tính tiểu tử ngươi thức thời. Chuyện này làm được ta rất hài lòng. Cô nàng kia ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Không cần cho ta mặt mũi. Trương Hằng nghe vậy trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt tà ác. Nói, thật không? Dĩ nhiên là coi là thật. Ta rất muốn nhìn một chút. Diệp Viễn sau khi xuất quan thấy thị nữ của mình bị tao đạp. Sẽ là biểu tình gì? Nói đến Diệp Viễn, Lâm Thiên Thành trong mắt tràn đầy hận ý. Ngày đó tại Huyễn Linh Tháp, Diệp Viễn để hắn mất hết mặt mũi. Sau đó chuyện ngày đó bị rất nhiều học viên bí mật truyền bá ra. Để hắn đang ở địa cấp dưới đây học viên chính giữa uy vọng tổn hao nhiều. Đây cũng là hắn tại sao như vậy nếu muốn báo thù nguyên nhân. Trương Hằng hưng phấn nói. Đã như vậy, sư đệ ta sẽ không khách khí. Lâm sư huynh thật là đưa tiểu đệ một món lễ lớn a. Tiểu cô nương này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là bàn về tướng mạo nhưng là tốt nhất phong thái. Chẳng qua là, ta sợ đó Diệp Viễn sau khi xuất quan đến cửa tìm xui a. Lâm Thiên Thành thản nhiên nhìn Trương Hằng liếc mắt, cười lạnh nói, đó Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá mới nguyên khí tứ trọng, người giàu gì cũng là nguyên khí cửu trọng, chẳng lẽ còn biết sợ rồi hắn? Hắn muốn tới tìm xui, để cho hắn đến được rồi, đến lúc đó cho hắn hành hung một trận, vừa đúng ra ta cơn giận này, chờ hắn sau này lớn lên, ngươi đều tốt nghiệp. Sợ hắn làm chi? Trương Hằng nghe vậy khen lớn. Ha ha, hay là Lâm sư huynh nhìn xa thấy rộng, đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc tới. Ta bây giờ ngược lại có chút mong đợi. Diệp Viễn thở hổn hển bộ dáng. Nói xong, Lâm Thiên Thành cùng Trương Hằng hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời cười lớn, Lâm Thiên Thành tự nhiên không biết Diệp Viễn tại Huyễn Linh Tháp trong biểu hiện. Còn tưởng rằng hắn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến địa cấp tiến giai khảo hạch. Kết quả bị miểu sát rồi, mà Diệp Viễn tại thông qua huyền cấp tiến giai thời điểm. Cũng là hiểm mà lại hiểm, cho nên hắn thấy Diệp Viễn nhiều lắm là cũng chính là nguyên khí bát trọng thực lực. Trương Hằng tuổi lớn một chút, nhưng đã là có uy tín nguyên khí cửu trọng, tương tự nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực. Tự nhiên không thể nào thua ở Diệp Viễn. Diệp Viễn này nhất bế quan chính là 4 ngày. Lúc này, Diệp Viễn bên trong đan điền nguyên lực dâng trào mãnh liệt. Không ngừng đánh thẳng vào nguyên khí lục trọng bình cảnh. 3 ngày trước đây, Diệp Viễn cũng đã đột phá đến nguyên khí ngũ trọng. Hơi chút củng cố một chút cảnh giới. Diệp Viễn cứ tiếp tục dùng siêu phẩm nguyên khí đan. Trùng kích nguyên khí lục trọng. Với hắn mà nói, nguyên khí ngũ trọng cùng nguyên khí lục trọng cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chẳng qua là hao phí bao nhiêu siêu phẩm nguyên khí đan thôi. Diệp Viễn không ngừng đem siêu phẩm nguyên khí đan uống vào. Sau đó không ngừng dùng linh trá cửu dương thần quyết rèn luyện nguyên lực. Rốt cuộc, tại uống vào mấy trăm viên siêu phẩm nguyên khí đan sau. Diệp Viễn nhất cử đột phá đến nguyên khí lục trọng. Lần nữa liên phá lượng nặng cảnh giới, Diệp Viễn cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, có loại không nhanh không chậm cảm giác. Vận chuyển nguyên lực, Diệp Viễn huy trưởng mà ra, trong phòng luyện công không khí đều bị hắn trưởng lực ép giúp vào cực hạn. Phát ra, phốc phốc, địa tiếng nổ, oanh, địa một tiếng, phòng luyện công vách tường lõm đi vào một cái lỗ thủng to. Cái hang lớn này so với hắn lần đầu tiên vào tới sử dụng điệp lãng ba tâm trưởng lúc lớn hơn quá nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp công kích. Này phòng luyện công vách tường đều là đặc chế, có thể rất hoàn mỹ chịu đựng linh dịch võ giả đỉnh cao một kích toàn lực. Có thể đem vách tường đánh ra như vậy một cái lỗ thủng to. Có thể thấy Diệp Viễn lực công kích khủng bố cỡ nào. A. Nếu như lần nữa tiến vào Huyễn Linh Tháp, sử dụng ra bát trọng lãng, mới có thể đánh chết 3 gã hắc y võ giả chứ. Hắc hắc, đợi đột phá đến nguyên khí thất trọng, lại đi Huyễn Linh Tháp thử nhìn một chút. Diệp Viễn nhìn một cái trên tường lỗ lớn, tự nhủ, đã có 4-5 ngày quang cảnh chứ, cũng không biết bên ngoài thế nào. Nếu không đi ra, Lục Nhi nên gấp gáp, nên xuất quan. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,